Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 433, chương 432, ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu đồ Khâu Bình đưa ra, các ngự sử linh quan không khỏi nhìn nhau bối rối. Nếu họ biết đến thuật ngữ tấn công từ chiều không gian cao hơn, tấn công giảm kích thước, thì hiện tại họ chính là đang đối mặt với điều đó. Trước đây, khi họ luận tội, phần lớn đều dựa trên cảm giác mơ hồ. Nhưng để họ cụ thể hóa từng chi tiết, họ cũng không nói rõ ràng được. Nhưng, đỉnh điểm của oán khí đã bùng nổ vào tháng trước, đạt đỉnh cao nhất trong 30 năm qua. Các người nhìn vào điểm cao nhất của đường này, gần gấp 3 lần giá trị trung bình của các năm trước đó. Khâu Bình lại chỉ vào điểm cao nhất trên biểu đồ. Lời hắn vừa dứt, các linh quan lập tức tỉnh táo. Tháng trước không phải là lúc tên cá chê này đang giữ chức sao? Trong thời gian hắn tại vị, oán khí đạt đỉnh cao nhất, ngươi còn dám nói không liên quan đến ngươi sao? Họ định lên tiếng, nhưng Khâu Bình không để họ có cơ hội chen vào. Nhưng sau đỉnh điểm đó, oán khí giảm đột ngột. Từ một tháng trước, giá trị trung bình của oán khí chỉ bằng 1/10 so với giá trị trung bình của 30 năm qua. Khâu Bình chỉ vào đường thẳng ở mức thấp nhất, gần như nằm ngang. Đây là kết quả sau khi hắn nhận được thần hỏa, mạnh mẽ điều chỉnh, dùng nguyện lực cảm kích của chúng sinh làm nhiên liệu, tăng cường thần hỏa, sau đó dùng thần hỏa đốt cháy oán khí, quét sạch oán khí tích tụ nhiều năm. Hơn nữa, theo thời gian, thần hỏa sẽ tiếp tục đốt cháy oán khí, khiến oán khí trong vận chuyển luôn giảm dần. Những linh quan đầy bụng muốn nói, nhưng mỗi lần đều bị Khâu Bình chặn lại, chỉ cảm thấy một cơn giận không thể bộc phát. Nghe Khâu Bình nói, phản ứng đầu tiên của họ là hắn đang khoác lác. Vấn đề lớn nhất mà thần đạo đối mặt chính là oán khí của chúng sinh. Nhất là khi vương triều suy tàn, lòng dân có oán, sinh khí xã hội suy giảm, tự nhiên sẽ dẫn đến một loạt vấn đề. Tên cá chê này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà quét sạch oán khí? Nhưng chuyện này muốn điều tra lại rất đơn giản. Nếu Khâu Bình không điên, hẳn không dám nói dối về việc này. Họ vừa bị Khâu Bình mắng mỏ, sợ rằng lại bị hắn tóm được điểm yếu. Không ai dám lên tiếng. Vì vậy, ta nghĩ rằng đồng nghiệp trong đội ngũ của chúng ta, đừng nghe gió làm mưa. Phải thực sự dựa trên sự thật, nói bằng hiệu quả thực tế. Đừng như thái giám không có dũng khí, dám nghĩ dám làm, bước chân không cần phải e ngại. Vừa lúc họ nhìn quanh, đẩy một linh quan định lên tiếng, Khâu Bình lại mở miệng. Linh quan kia vốn đã lấy hết can đảm bước lên một bước, nghe thấy lời này, lại nghiến răng lùi lại. Tên cá chê này thật đáng giận. Nhưng hắn đã đặt tiêu chuẩn luận tội cao như vậy, nếu không có đủ dữ liệu và điều tra, không chỉ không luận tội được đối phương, mà còn khiến mình mất mặt. Thần đạo của chúng ta chỉ cần làm một chút việc, các người liền chỉ trích này nọ, ngăn cản hết mọi thứ. Ồ, hương hỏa của dân chúng có phải các người đã thu hết? Thu tiền thì nhanh như chớp, đến lúc làm việc thì lại trở thành tội lỗi. Chính vì có quá nhiều kẻ mang tư tưởng như các người, dẫn đến nội bộ thần đạo có quá nhiều kẻ lười biếng, chỉ biết giữ mình, cuối cùng kéo dài mọi việc đến mức không thể giải quyết được, thì mọi thứ tan vỡ. Ở cùng với các người, làm sao có thể xây dựng thần đạo tốt đẹp? Chính là đời người ai không chết, giữ lại lòng son chiếu sử xanh. Ta Khâu Bình, dù có làm sai, cũng tốt hơn là không làm gì. Sai rồi thì có thể sửa, nhưng không làm thì vấn đề mãi mãi không thể phát hiện. Trong đại điện, chỉ có giọng nói của Khâu Bình vang lên như tiếng súng máy. Quy tắc cãi nhau thứ ba. Ngươi nói nhiều, ngươi có lý. Được rồi, ta nói xong rồi. Ai tán thành, ai phản đối. Ai phản đối thì đứng ra. Khâu Bình mỉm cười nhìn đám linh quan. những ngày qua nhìn thấy quá nhiều chuyện loạn lạc trong nhân gian. Hắn đã tức giận lắm rồi, nhân cơ hội này hắn phát tiết một phen, dù bị bãi chức, hắn cũng không bận tâm, cái chức này hắn cũng chẳng ham. Đám linh quan tức đến run người, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào. Quy tắc cãi nhau thứ tư, đừng để đối phương có thời gian suy nghĩ, để đối phương về suy nghĩ lại rồi nói, thì sẽ tức giận thêm. Khâu Bình nói xong liền im lặng rút lui, không nói thêm gì, đại điện trở nên im lặng như chết. Nhiều thần linh từng bị luận tội bởi đám linh quan này trong lòng vui sướng. Trước đây họ bị nhục nhã thế nào, bây giờ lại thấy thoải mái thế đó. Về những điều Khâu Bình nói, các ngươi có ý kiến gì không? Sau một lúc lâu, Minh Linh Vương nhìn đám linh quan. Các linh quan không dám lên tiếng. Họ bị Khâu Bình làm cho tinh thần hỗn loạn. Theo điều tra của ta, oán khí ở Đà Thủy thực sự giảm đáng kể. Thời gian cũng trùng khớp với báo cáo của Khâu Bình. Có vẻ như Đà Thủy Hà Bá tuy gần đây hành động lớn, nhưng cuối cùng cũng có hiệu quả. Minh Linh Vương bình tĩnh nói. Đám linh quan cúi đầu thấp hơn. Không ngạc nhiên khi Minh Linh Vương luôn giữ lại các bản luận tội Khâu Bình. Có lẽ là do có sự chỉ thị của Minh Linh Vương. Tuy nhiên, Đà Thủy Hà Bá mặc dù tận tâm tận lực, nhưng hôm nay trong cuộc họp thái độ không đúng mực, lại không hòa thuận với đồng nghiệp, thì công và tội xem như bù trừ. Không thưởng không phạt, Minh Linh Vương tiếp tục nói. Các thần linh tất nhiên không có ý kiến gì. Nếu Minh Linh Vương thưởng Khâu Bình vì điều này, nhiều linh quan sẽ cảm thấy không công bằng. Những ai có đầu óc linh hoạt hơn lại nhận thấy sự bảo vệ của Minh Linh Vương. Minh Linh Vương đã biết trước việc giảm oán khí ở Đa Thủy. Có lẽ dù Khâu Bình không cãi thắng, hôm nay cũng sẽ không gặp chuyện gì. Chỉ không biết tên cá chê này đã làm thế nào để giảm oán khí nhanh như vậy. Nếu không có việc gì, cuộc họp hôm nay kết thúc. Giọng nói của Minh Linh Vương tiếp tục vang lên. Mọi người chuẩn bị hành lễ rời đi. Báo cáo Minh Linh Vương. Tiểu thần có điều muốn nói. Khâu Bình lại bước lên một bước. Giọng nói to vang khắp điện. Trời ơi, lại là tên cá chê này. Mọi người hôm nay bị hắn làm cho mệt mỏi. Không biết hắn lại muốn gây rối gì nữa. Chuyện là thế này. Những ngày qua, tiểu thần từ một tháng trước bắt đầu vi hành. Vì sự nghiệp thần đạo, tiểu thần tận tâm tận lực, thức khuya dậy sớm, trằn trọc suy nghĩ. Hắn gần như dùng hết tất cả thành ngữ mình biết. Nghe đến các thần linh nhíu mày, gân xanh nổi lên. Trong quá trình điều tra của tiểu thần phát hiện, sự tệ hại của thần đạo không chỉ nằm trong nội bộ, mà còn ở bên ngoài. Sự tệ hại này có ba. Một là, Đại Càn Vương Triều đã ổn định lâu dài. Hệ thống pháp luật 500 năm không đổi. Thời gian thay đổi, những luật lệ cũ kỹ không còn phù hợp với thời đại hiện tại. Lời này của Khâu Bình có đúng mà cũng có sai. Pháp luật của Đại Càn Vương Triều luôn được cập nhật, nhưng không phải theo hướng tích cực, mà là ngày càng phù hợp với lợi ích của nhóm sĩ đại phu ngày càng lớn. Những người này qua từng thế hệ, khiến chính sách ngày càng bảo vệ lợi ích của họ. Cách chương.